Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882 phỏng vấn. Mau mau nghiêng qua bên cạnh Anthony chờ bốn mèo liếc mắt. Nói ra, nơi này là Miêu Nhạc Thành à? Điều này cũng không biết. Các ngươi ai vậy? Miêu Nhạc Thành. Đóng băng mèo An cùng các đồng bạn liếc nhau một cái. Một mảnh mờ mịt bộ dáng. Mau mau bên cạnh mèo Hoa phụ tá nhịn không được hô. Uy, bốn người các ngươi là mới tới. Hắn chỉ sau lưng Mau Mau nói ra. Đây là ta đại ca Thảo Băng Mau Mau. Các ngươi muốn hay không theo ta đại ca trộn lẫn. Ta có thể nói cho các ngươi biết. Miêu Nhạc Thành nơi này ngươi nếu là không bái một cái đại ca. Liền một ngày đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ở chỗ này ngày thứ hai liền bị xử lý siêu năng mèo. So ngươi trên mặt mau còn nhiều. Đóng băng mèo An cùng đồng bạn của mình nói ra. Các ngươi nghe qua cái này siêu năng mèo tên sao? Tựa như là cái gì tổ chức lớn siêu năng mèo. Chưa từng nghe qua. Anthony nhìn xem Mau Mau nói ra. Thế nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Mèo Hoa phụ tá tiếp tục nói. Chúng ta Mau Mau ca toàn bộ Giang Hải người nào không biết. Coi như kỵ sĩ không đầu thủ hạ than đá tỷ thủ hạ đại pháo ca. Cái kia đều phải cho ta nhóm Mau Mau ca ba phần mặt mũi. Lần này coi như các ngươi gặp may. Chúng ta Mau Mau ca vừa vặn muốn nhận tiểu đệ. Về sau tại Miêu Nhạc Thành đi theo chúng ta trộn lẫn. Bảo đảm các ngươi phong sinh thủy khởi. Ăn ăn cỏ thịt. Hừ. Một bên Mau Mau một mặt ngạo nghễ quay đầu đi. Hừ cái đầu của ngươi a. Sau bàn công tác Triệu Diệu đem miếng lót chuột đập vào Mau Mau trên đầu. Ai cho phép ngươi tại trên địa bàn của ta kéo bè kết phái. Mau Mau lại là không nghĩ tới Triệu. Diệu liền bọn hắn nói chuyện riêng tiếng tim đập đều có thể nghe được. Dù sao bọn hắn không biết cảnh sát trưởng tồn tại. Bị miếng lót chuột một thanh nện gục xuống về sau. Mau Mau cùng mèo Hoa phụ tá lập tức lật lên cái bụng. Một mặt lấy lòng nói ra. Chúng ta làm sao dám tại thủ hạ của ngài kéo bè kết phái. Chúng ta tùy tiện loạn suy. Hừ, Triệu Diệu nhìn một chút trong tay tư liệu nói ra. Liền là các ngươi hai cái. Thừa dịp lúc ta không có ở đây trói lại ta mèo. Mau Mau phi thân vọt tới. Đã bổ nhào Triệu Diệu dưới chân. Đối Triệu Diệu dày một hồi cuồng liếm. Một bên liếm một bên nịnh hót nói ra. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Ta chỉ là muốn cùng ngài mèo cùng nhau chơi đùa mà thôi. Chúng ta là cùng một chỗ bị người bắt cóc. Một bên mèo Hoa phụ tá khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tiếng tim đập bên trong hô. Đại ca, người sao có thể như thế? Liền xem như kỵ sĩ không đầu. Chúng ta cũng không nên như thế liếm hắn a. Mau Mau nói ra. Liếm một chút tính là gì? Chỉ cần có thể thực hiện dã vọng của ta. Bất luận cái gì sự tình ta đều nguyện ý đi làm. Đây cũng là ta mèo nói. Ngươi đừng ngẩn người. Cũng tới cùng ta cùng một chỗ liếm. Thấy cảnh này Anthony chờ bốn mèo trực tiếp liền kinh sợ. Bốn mèo ở giữa thi triển tiếng tim đập không ngừng hàn huyên. Cái tên này là ma quỷ sao? Đến cùng dạng gì thanh danh? Mới có thể đem hai con mèo dọa thành cái dạng này. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Triệu Diệu đá một cái bay ra ngoài sông lên liếm Mau Mau cùng mèo Hoa phụ tá. Bất đắc dĩ nói ra, được rồi, đừng liếm, lẽ ra giống các ngươi dạng này phế mèo ta là không thu. Nhưng mà trói lại ta mèo, không trả giá một chút đại giới muốn đi là không thể nào. Hai con mèo nghe vậy đều dựng lên lỗ tai. Tử tế nghe lấy Triệu Diệu muốn nói lời. Mau Mau thầm nghĩ trong lòng. Hừ, mấy ngày nay bị giam ở chỗ này. Ta cũng không phải uổng phí. Đã sớm nghe ngóng. Bị bắt tới mèo liền là tại Miêu Nhạc Thành bên trong làm công trả nợ. Thiếu bao nhiêu nợ đều là do Triệu Diệu định đoạt. Cơ bản cũng là muốn đánh công đánh tới chết. Nhưng mà này chính hợp ý ta. Ta sẽ theo tầng dưới chót bắt đầu. Một bước một cái dấu chân. Chậm rãi bò lên trên Miêu Nhạc Thành đỉnh phong. Nhìn một chút cái kia tuyệt đỉnh phong cảnh. Chấm móc lửng. Triệu Diệu nghiêng qua Mau Mau liếc mắt. Nói ra. Cũng đừng nói ta không có tình người. Ta cho các ngươi hai con đường tuyển. con đường thứ nhất, chấm ngoặc kép, hai con mèo trợn to mắt nhìn Triệu Diệu, chém đứt chính mình một cặp móng. Ta coi như làm việc tình chưa từng xảy ra. A, mèo hoa phụ tá một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Diệu. Một lát sau điên cuồng lật lên bụng hô. Xin tha cho ta nhóm đem. Ngoại trừ điều kiện này, bất luận chuyện gì khác chúng ta đều chịu làm. Hắn thấy Mau Mau còn ngốc đứng ở chỗ đó. Lập tức đi dắt lấy Mau Mau nói ra. Đại ca, nhanh lên cùng một chỗ xuống tới van cầu kỵ sĩ không đầu đi. Mau Mau liền đẩy ra mèo hoa phụ tá. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Người muốn chúng ta một con mèo một cặp móng. Ta đầy một con mèo chém đứt bốn cái móng vuốt. Người coi như chuyện này chưa từng xảy ra được hay không? Mèo hoa phụ tá khiếp sợ nhìn xem Mau Mau. Một mặt cảm động nói ra. Đại ca, Triệu Diệu cũng ngoài ý muốn nhìn xem Mau Mau nói ra. Người nguyện ý chém đứt bốn cái móng vuốt. Cầm đưa đao cho ta đi. Mau Mau nhìn về phía một bên mèo hoa nói ra. Ta đem hắn bốn cái móng vuốt đều chém đứt là được rồi đi. Lão đại, người sao có thể như thế? Nhìn xem cũng nhanh muốn đánh nhau hai cái siêu năng mèo. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhéo nhéo cái trán. Nói ra, được rồi, vậy các ngươi còn có thứ hai con đường. Nói, hắn lấy ra hai phần hợp đồng bày tại hai cái siêu năng mèo trước mặt. Chúng ta Miêu Nhạc Thành là phi thường chính quy công ty lớn. Xưa nay không gạt người. Các ngươi đem này hai phần hợp đồng ký. Sau này sẽ là người một nhà. Mỗi tháng đều có tiền lương, có ngày nghỉ, còn có hoàn thiện huấn luyện chế độ, hệ thống hóa tích hiệu chấm công. Mỗi một cái mèo tại chúng ta ở đây đều sẽ có rất lớn phát huy không gian. Nói, Triệu Diệu mỉm cười đem bút bỏ vào Mau Mau trước mặt. Ký đi, Mau Mau cúi thấp đầu, đang muốn nhìn một chút hợp đồng nội dung, lại nghe được Triệu Diệu thanh âm truyền đến. Uy, ta nói để cho các ngươi ký a. Ai bảo các ngươi thấy? Mau Mau cùng mèo hoa phụ tá đồng thời cảm giác được một hồi ác hàn đánh tới. Này là ác ma khế ước a. Mèo hoa phụ tá hô lớn. Lão đại, không thể ký, không thể ký a. Ký về sau đời này liền xong rồi. Người nghĩ rằng chúng ta còn có đường lui sao? Sớm tại bước vào Miêu Nhạc Thành thời điểm, ta đã làm tốt đi đến Tu La Đạo chuẩn bị. Mau Mau ngậm lên bút. Bắt đầu ký tên, nhìn xem hai con mèo theo thứ tự ký xuống tên của mình. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta công ty lớn, sẽ không lừa gạt mèo. Bằng không thì hợp đồng đều không cần cùng các ngươi ký. Hiện tại công ty của chúng ta cải cách, từng làm công mèo đều có ký hợp đồng. Cầm tiền lương, thêm tiền thưởng, Triệu Diệu thu hồi hai phần hợp đồng, bỏ vào trong ngăn kéo. Tiếp lấy hướng phía bên ngoài nói ra. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Bên ngoài có người mang các ngươi quen thuộc tình huống. Chờ một chút, Triệu Diệu đột nhiên lại ngăn trở hai mèo, khiến cho Mau Mau xoay người lại. Nhìn xem Mau Mau ngoại hình nói ra. Vẫn là muốn cùng Mạt Trà phân chia một chút. Bằng không thì quá giống, ảnh hưởng làm việc. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫy tay, gạt bỏ trường vực hóa thành cắt chém hình dáng, trực tiếp đem Mau Mau đỉnh đầu mau cạo đi một khối nhỏ. Biến chọc, như thế thuận mắt nhiều. Các ngươi đi thôi. Mèo hoa phụ tá khiếp sợ nhìn xem Mau Mau hói đầu. Mau Mau thì là một mặt không hiểu nhìn xem Triệu Diệu. Tựa hồ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, liền bị Triệu Diệu phất tay đuổi đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.